mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 205, ta có thể biết trước tương lai. Nói mò, thảo nhân niềm vui cũng sẽ không. Các người bên kia còn có người có thể nhận thức ta. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng nghiêng một cái. Thu Thủy hai con người chớp chớp. Bộ dáng kia còn rất có vài phần xinh đẹp khả ái. Cái này cũng không thể nói cho ngươi. Diệp Chi Thu cười nhẹ lại đem vòng tay chiếm hữu nàng vòng. Eo, Thiên Nhận Tuyết thân thể lập tức cứng một thoáng. Tức giận lật cái thật to mắt trắng. Người nhỏ mà ma mãnh, ngươi mới 12 tuổi a, 12 tuổi liền dám đối tỷ tỷ làm càn như vậy. Nhìn cũng nhìn hiện tại còn không buông ra ta. Diệp Chi Thu hé mắt, tay trái có chút dùng sức. Hai người thân thể lập tức áp sát vào một chỗ. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng nâng lên nàng cái kia tuyết trắng dưới cằm. Khuôn mặt nhích lại gần một chút, khẽ cười nói. Nữ hơn ba ôm gạch vàng, nữ hơn 30 đưa giang sơn, ta tuổi còn nhỏ thế nào? Trăm ngàn năm sau tuổi tác kém còn không liền chỉ là cái số lẻ. Còn có ta nhất định cần uốn nắn một điểm, mấy tháng trước ta liền đã 13 tuổi. Thiên Nhận Tuyết hai má có chút đỏ hồng, hai người tư thế này thực tế áp quá gần. Lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương cái kia mang theo một chút nóng rực hít thở. Cái này chưa từng lĩnh hội qua khác thường cảm giác, để nàng nhịp tim có chút nhanh. Thiên Nhận Tuyết đồng tử màu vàng có chút rung động, nghiêng đầu, không dám đi cùng Diệp Chi Thu đối mặt. Nàng nhưng không có Diệp Chi Thu ra mặt dày như vậy. Ta giang sơn mới sẽ không cho ngươi. Còn có ta cảnh cáo ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra. Thiên Nhận Tuyết hai tay chống tại Diệp Chi Thu trên lồng ngực, muốn kéo ra một điểm hai người khoảng cách. Tại dạng này xuống dưới, nàng cảm giác chính mình có thể muốn biến đến có chút kỳ quái. Tốt a, Diệp Chi Thu gặp Thiên Nhận Tuyết trên mặt phủ lên mang theo tia nổi giận thần tình, có chừng có mực cười nhạt buông tay. Sau đó hắn ngay tại Thiên Đấu Thành Lam Phách Học Viện. Hai bên cách đến gần như vậy, hắn có là thời gian chậm rãi công lược, không cần nóng lòng cái này nhất thời. Thiên Nhận Tuyết phát giác được Diệp Chi Thu trên tay khí lực yếu đi phía sau. Lập tức như là chấn kinh thỏ mà, một cô xuôi theo trên đùi hắn nhảy xuống tới, đứng ở một bên có chút cảnh giác nhìn xem hắn. Đã qua một lát, gặp Diệp Chi Thu chính xác không có động tác gì, Thiên Nhận Tuyết trong lòng mới buông lỏng, sửa sang lại có chút lộn xộn bào phục, tại vị trí bên cạnh ngồi xuống đến xem bàn ăn ngẩn người. Trên bàn thức ăn không ít, món ăn lạnh cũng có, Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến muốn hay không muốn dùng tay đi bắt. Dùng tay đi bắt lời nói có thể hay không không quá thục nữ. Tựa hồ là nhìn ra nàng ý nghĩ, Diệp Chi Thu đem trước mặt bát đũa đẩy đi qua. Nếu như không chê, dùng, lời nói còn chưa nói xong, Thiên Nhận Tuyết liền một mặt ghét bỏ liếc bộ bát đũa này một chút. Sau đó có chút ngạo kiều khẽ nghiêng đầu, coi như dùng tay bắt, ta cũng không cần dùng ngươi dùng qua bộ đồ ăn. Ếch, sắc mặt Diệp Chi Thu cứng đờ, chính mình đây là bị ghét bỏ à. Nhìn xem Diệp Chi Thu cái kia ngơ ngác dáng dấp, Thiên Nhận Tuyết một đôi mắt to đều híp thành hình trăng lưỡi liềm, che miệng cười ra tiếng, có thể chứng kiến cái này chết vô lại ăn quả đắng. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình tâm tình đều thoải mái rất nhiều. Món ăn nóng không thể dùng tay bắt, nhưng có chút món ăn vẫn là có thể. Tâm tình không tệ Thiên Nhận Tuyết tựa hồ phát hiện những món ăn này đều so trước đây mỹ vị không ít. Không khỏi khẩu vị mở ra, Diệp Chi Thu lười biếng ngồi phịch ở trên ghế. Nhìn xem chính giữa cái miệng nhỏ ăn lấy cơm chưa Thiên Nhận Tuyết ngẩn người. Người sau đó dự định một mực làm Thiên Đấu Đế Vương sao? Không quay về Võ Hồn Điện kế thừa Thiên Sứ thần vị. Thiên Nhận Tuyết động tác dừng lại. hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Chi Thu hỏi, người thật giống như đối chuyện gì đều hiểu rất rõ. Diệp Chi Thu rất có việc gật gật đầu. Cái kia tất nhiên, ta nói ta có thể biết trước tương lai ngươi tin không? Thiên Nhận Tuyết ngẩn người, thần sắc nghiêm túc nhìn kỹ mắt Diệp Chi Thu quan sát một phen. Yên lặng, thâm thúy, nhìn không thấu, không tin, trên thế giới nào có loại năng lực này? Thiên Nhận Tuyết giả vờ không để ý tiếp tục ăn lấy đồ ăn. Khóe mắt liếc qua cũng là vụng trộm liếc về phía Diệp Chi Thu. Dưới cái nhìn của nàng, biết trước tương lai cái gì? Quá vô nghĩa, chưa từng thấy loại năng lực này, cũng chưa từng nghe nói có loại này hồn kỹ. Nhưng trên mình Diệp Chi Thu ẩn tàng bí mật quá nhiều, tăng thêm đủ loại kỳ quái hồn kỹ tầng tầng lớp lớp. Vạn nhất thật có đây, không tin cũng được. Diệp Chi Thu yên lặng cười cười. Hắn mặc dù không có biết trước tương lai năng lực, nhưng biết rõ nội dung chuyện nha. Tuy là nội dung chuyện bởi vì hắn cái này hồ điệp cánh thay đổi một chút, nhưng mảnh thế giới này tựa hồ cố ý tại sửa đổi. Đường Tam xem như nguyên thế giới khí vận chi tử, ngược lại so nguyên tác mạnh hơn. Nguyên cớ Diệp Chi Thu suy đoán, chủ tuyến hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Liền nhìn hắn có thể ở tại bên trong đưa đến dạng gì tác dụng mà thôi. Thiên Nhận Tuyết gặp Diệp Chi Thu chỉ lác đác nói ra một câu, liền lại không nói, trong lòng không khỏi có chút gấp. Người đây không phải làm người khác khó chịu vì thèm sao? Không được, nhất định cần thăm dò xuống. Ngươi nếu có thể nói ra sau đó đại lục thế cục, võ hồn điện tương lai phát triển, còn có ta thành tựu về sau, ta liền tin ngươi. Thiên Nhận Tuyết giả vờ không để ý nhìn xem Diệp Chi Thu, lời nói cũng là thuận miệng mà ra, tựa hồ đối với những chuyện này không có chút nào để ý. Diệp Chi Thu yên lặng liếc mắt nhìn nàng, giả vờ giả vịt nhắm mắt lại, bóp bóp ngón tay, mở miệng cười trêu nói, phía trước hai cái thiên cơ hỗn độn, không thể để lộ, bất quá một vấn đề cuối cùng ta ngược lại thật ra có thể trả lời ngươi. Tương lai ngươi lại là đại lục cái thứ nhất kế thừa thần vị trăm cấp thành thần người. Phía sau ngươi sẽ đi làm một cái trong chính phái đại phản phái. Cuối cùng bởi vì quá ngu manh, bị một cái đầy miệng chính nghĩa phản tặc đánh ngã, thần cách nghiền nát, hồn lực ngã xuống cấp 89 cả đời không thể tiến thêm. Thiên Nhận Tuyết có chút hoài nghi nhân sinh, biên cố sự cũng không phải ngươi như vậy biên a. Ta thật sự là tin ngươi cái quỷ. Quả nhiên, ta liền không nên đối ngươi cái này miệng đầy chạy xe ngựa chết vô lại báo cái gì hy vọng. Thật muốn theo ngươi nói như vậy, ta đều thành thần còn có thể bị người đánh ngã. Vậy ta nên ngu xuẩn đến mức nào? Ta cảm giác ngươi chính là đang nhạo báng ta. Diệp Chi Thu gặp Thiên Nhận Tuyết biểu tình kia, liền biết trong nội tâm nàng chắc chắn sẽ không tin. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Ta nói là ngươi nguyên lai vận mệnh. Nguyên lai vận mệnh, ý tứ gì? Thiên Nhận Tuyết nghiêng qua Diệp Chi Thu một chút, hiện tại nàng đối Diệp Chi Thu lời nói là không chút nào muốn đi tin. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đem những cái này xem như một cái cố sự tới nghe. Bởi vì đặc biệt ăn với cơm, nguyên lai vận mệnh, liền là ngươi sự tình ta không đi làm qua, liền sẽ như thế, tỉ như, nếu như ta không có phái người đi giết Tuyết Dạ. Như thế Tuyết Dạ lúc này liền còn sống thật tốt, ngươi cũng thành không được Thiên Đấu Đại Đế, tương lai càng là sẽ bạo lộ thân phận, không thể không trở về võ hồn điện đi kế thừa thần vị. Diệp Chi Thu ngữ khí yên lặng chậm chậm nói, ngươi hiện tại thừa nhận Tuyết Dạ là ngươi phái người giết. Không sợ ta đem ngươi cùng Akatsuki có quan hệ sự tình cáo chi võ hồn điện sao? Theo ngươi. Ngươi muốn nói liền đã nói. Diệp Chi Thu giang tay ra, một mặt không quan trọng, lấy hắn thực lực bây giờ, thiên đạo lưu loại cấp bậc kia không xuất thủ, những người khác tới đều là treo chùy, thực lực lần lượt cường đại, cũng để cho hắn tâm cảnh biến đến có chút khác biệt. Huống chi, coi như hắn thật thẳng thắn cùng Akatsuki có quan hệ, võ hồn điện liền nhất định sẽ căm thù hắn sao? Trước đây khả năng sẽ, hiện tại liền chưa chắc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.